Ngôn Tuyên Nhi còn chưa kịp nói hết, cậu bé xoay người cất tiếng thét chói tai. A! Tiếp theo là một thanh âm luống cuống của cậu bé khác. Kinh hoàng hô to: cứu mạng, cứu mạng! Nàng vội vàng vượt qua chướng ngại vật vắt ngang ở cửa cấm tiến vào. Đi đến chỉ thấy một cậu bé đang bị rơi xuống nước, lúc chìm lúc nổi ở trong nước bùn, nhưng tay chân lại dễ dụ muốn bắt này nọ. Một đứa bé khác đang nằm úp tóc ở trên miệng hố, cánh tay dựa ra khóc kêu: mau bắt lấy tay tớ, mau! Nàng lập tức bỏ lại túi da, cởi dài vải nhảy vào vũng nước, cố cầm cánh tay của cậu bé đang đưa mình quẩy đạp lung tung đến phát khóc. Đừng sợ, chị bắt được em rồi. Nàng cứ ổn định cậu nhóc đang kinh hoàng luống cuống, nhưng hắn rất sợ hãi, các người gắt cao bám chặt thân mình của nàng, chỉ cho nàng phải dùng thêm nhiều khí lực để khởi động mình mới không bị hắn kéo xuống. Đừng sợ, đừng quờ loạn. Nàng cố gắng đưa hắn lên phía trên thành hổ, dùng tất cả khí lực kéo hắn lên. Mau diễn tả lên đi, mau! Nàng thở hổn hển thúc giục, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, rốt cuộc cũng thành công giúp cậu bé đi lên, nhưng là nàng lại suy yếu vô lực nhìn xuống đáy hồ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có người hay không, cứu mạng! Tiếng kêu của hai cậu bé sợ hãi càng lúc càng xa cách nàng, càng lúc càng mơ hồ. Nàng sắp không được sao? Không, không thể, cuộc sống của nàng đã cố gắng như vậy, không thể, rất không công bằng lão thiên gia. Ngay lúc ý thức của nàng sắp tan rã, một đạo ánh sáng chớp mắt đột nhiên bắn về phía nàng. Nàng giật mình hoàn hồn, tựa hồ nhìn đến một quang ảnh mơ hồ, nhưng trong đầu càng lúc càng nặng, quang ảnh mặt nước cũng trở nên phá lệ chói mắt, hô hấp của nàng cũng càng lúc càng dồn dập, mơ mơ màng màng. Nàng mơ hồ nghe được một nữ tử đang giận dữ: ngươi dám can đảm cắn đường đi của trẫm, ngươi dám chạm vào trẫm, buông tay! Đừng ầm ĩ nữa, cố ta, ta ở dưới mặt nước. Ngôn Tuyên Nhi muốn hô to cứu mạng, nhưng cố họng bị nghẹn lại, thanh âm gì cũng không phát ra được. Chuẩn em ra ngoài hoàng cung, nhưng nữ hoàng lại bị phát hiện vừa sáng trong hồ, thật đáng thương. Thanh âm người cười gian xảo truyền xuống, trở nên mơ hồ. Nàng càng muốn nghe rõ ràng, nhưng càng nghe lại càng không rõ. Nhưng trực giác đối với thanh âm này lại cảm thấy chán ghét. Thân là hoàng thúc của trẫm, là nhũng loạn trong triều, dám can đảm rắp tâm hại người, quả thật tội đáng chết vạn lần. Là ai? Ai đang nói cái gì? Hình như rất có khí thế. Ngôn Tuyên Nhi cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy một mái tóc dài đen nhánh đang phiêu đãng trong nước. Tiếng nói oán hận nặng nề, mơ mơ màng màng, càng ngày càng chìm xuống. Chết, ca ca đáng thương của ta, mà ta chỉ cần nhổ gốc rễ dư lưu còn lại của ngươi, đế vị sẽ nắm giữ dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Không cần, ngươi tới, có người hay không? Không cần kêu, dù sao, ngươi cũng vô tâm xử lý triều chính, hàng đêm chuồn ra hoàng cung chơi đùa, ta giúp ngươi một tay tấm về thế giới cực lạc. Không cần, không cần. Tiếng nói rung rung, mỏng manh trầm xuống. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thanh âm này tuy càng mơ hồ, nhưng lại vô cùng sợ hãi. Ngôn Tuyên Nhi cũng nóng nảy, hoảng, hận, không thể đi lên. Tâm đến tột cùng là phát sinh việc gì để còn hỗ trợ. Bùm! Đột nhiên một tiếng nổ, bóng dáng mặc quần áo kim quang chói mắt rơi vào trong hồ. Bóng dáng mờ mịt không rõ, cùng thời gian bốn phía thân thể Ngôn Tuyên Nhi đột nhiên bị vây quanh kim quang hiện ra. Tiếp theo một cổ lực vô hình giúp nàng từ đáy nước không ngừng tiến về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.